Dư tội quyển 8, chương 37. Vũng nước sâu. 3. Tích tích tích, mỗi chiếc điện thoại kêu là có mấy cái đều ghé tới nhìn, sau đó là thất vọng. Nhiệt độ thay đổi, thời tiết thay đổi, sức khỏe sao có thể không, câu lạc bộ sức khỏe thanh xuân bất tận xin tặng quý khách một khóa trải nghiệm. Quảng cáo, không ngừng có quảng cáo, bình thường chẳng chú ý mấy giờ đặt cả trăm cái điện thoại lại với nhau mới thấy kinh khủng. Theo thống kê của Bộ Thông tin, mỗi chiếc điện thoại một tháng nhận được 17 tin nhắn rác vi phạm pháp luật, chỉ là tiền phạt thấp quá, chẳng ai sợ gì. Tiêu Mộng Kỳ nhíu mày, đây là vấn đề của các công ty viễn thông buông lỏng quản lý mà ra, chỉ là nhớ bản mặt trân tráo của tên Vu Dược Long ở công ty Tứ Phương kìa là biết chuyện này chả có cách nào. Loại tin nhắn này gần như là lừa đảo, gửi hàng chục vạn thử vạn may. Dư tội bình luận. Vậy mà có người tin nhỉ, mới mẻ gì đâu. Hùng Kiếm Phi còn chả tin. Có chứ, lại còn không ít. Quân Thận Tu cười giải thích, bọn lừa đảo còn kiên nhẫn hơn cảnh sát chúng ta, lừa đảo kiểu này như đãi cát tìm vàng, mò kim đáy biển, thế mà chúng vẫn làm. Bây giờ chỉ biết đợi, không tán gẫu chả còn có gì làm, không lâu sau đọc được tin nhắn ôn nhu, cưng ơi, trời nóng quá, đã thay trang phục chưa? Tải miễn phí 50 hình nền mỹ nữ bikini. Còn có thứ ám muội hơn, có biết vị trí mẫn cảm nhất của nữ giới đến 10 chỗ không? Có muốn biết tư thế khiến cô ấy kêu không ngừng không? Muốn biết xin hãy. Lúc đầu mang chút tâm thái giải trí mà xem càng mất kiên nhẫn, một tiếng sau thành tức giận. Cha mẹ, con và bạn gái đi thuê phòng bị đồn công an bắt rồi, mau gửi 1 vạn tới tài khoản đồn công an, dư tội đọc tin nhắn đó, gửi tin nhắn phản hồi, mấy người kia thò đầu xem, bật cười, té ra là, gửi cho mày 10 vạn, cho chơi gái vài lần. Thế là đám sâu hại tìm được thú vui. Lạc Gia Long nhận được tin nhắn chuyển khoản, hắn trả lời là, đã chuyển khoản, xin mời bịt mặt cầm vũ khí tới ngân hàng thương nghiệp lấy, mật mã là, nôn tiền ra đây. Mọi người cười ngặt nghẽo, Hùng Kiếm Phi cũng tham gia nhập, vừa có tin nhắn tới, hắn chửi lại, mẹ mày. Còn đang đắc ý có tin nhắn phản hồi, anh đăng ký dịch vụ thành công, trừ phí 10 đồng, hắn á khẩu, chửi người cũng mất tiền. Đúng là đề phòng không xuể, bao nhiêu người dùng như vậy, người người bẫy được một cũng phát tài. Quân Thận Tu tặc lưỡi. Lại thêm một tiếng nữa, từ sốt ruột thành bực bội rồi thành trơ lì, cầm di động lên liếc một cái lại đặt xuống. Sắp hết giờ làm, dư tội an bài công tác, tôi có việc phải đi trước, Lạc Đà nếu anh không phải bồi tiếp bạn gái thì ở lại với họ. Tôi phải về nhà xem thế nào, để hai tên độc thân luân phiên trực ban là được. Hùng Kiếm Phi đi lấy cơm cho người anh em, dư tội tới phòng biện Song Lâm. Trò chuyện vài phút đi ra thì Tiêu Mộng Kỳ đã khởi động xe đợi ở cửa. Đi cùng đi. Lạc Gia Long ở trong xe gọi. Tôi còn có việc, không cùng đường. Dư tội thoái thác. Lãnh đạo chuyên môn đưa cậu đi, cậu dám không nể mặt mà, lên đây. Lạc Gia Long quát một tiếng. Dư tội hết cách đành lên xe, Tiêu Mộng Kỳ như cố ý, dư tội chưa ngồi vững cô đã phóng vọt đi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô tựa cười tựa không. Có vẻ đắc ý lắm. Đưa Lạc Gia Long về nhà rồi, hai người tới một cái quán ăn nhỏ đông khách, tìm được chỗ ngồi, gọi hai bát mì trộn, vài món ăn kèm. Dư tội cúi đầu ăn, ăn rất chuyên tâm không nhìn ngang ngó dọc, làm Tiêu Mộng Kỳ rất buồn bực. Lời mời là của Tiêu Mộng Kỳ, dư tội không phản đối, song cô không ngờ tình huống lại thế này, đợi y ăn như chết đói xong rồi thì cô mới ăn non nữa, sau đó y lại bê bát canh húp ngon lành, cô bực mình ném đũa ra xe. Anh có chuyện à? Tiêu Mộng Kỳ khởi động xe, thuận miệng nói. Có, tới cửa Đông, hội quán làm đẹp ở đường Đông Dương, cách chỗ này 4,9 km. Dư tội xem di động chỉ đường. Chỗ này ngược đường về nhà, Tiêu Mộng Kỳ hỏi không ngờ là đi thăm người nhà biện Song Lâm, vợ cũ, tên Trần Lệ Phương, sau khi hắn vào tù, giam ở trại giam số 1 Đại Nguyên, phụ nữ nông thôn tới thành phố thăm hắn, rồi ở lại làm công kiếm sống. Không phải là không ai tới thăm à? Tiêu Mộng Kỳ nghi hoặc. Trại giam hiện giờ thì không tới, trước đó thì có, tôi nghĩ ly hôn do lão biện an bài, nữ nhân này vẫn ở vậy tới giờ không gả. Lộ trình không xa, cũng không phải giờ cao điểm, tới hội quán làm đẹp tên Tiếu Phu Nhân, nghe dư tội kể thì nữ nhân này từ quét dọn tới thợ massage, sau đó mua được căn nhà nhỏ 50m², thời buổi này nữ nhân dựa vào cần cù làm giàu càng ngày càng ít. Hai người vào hội quán, không gian tràn ngập hương thơm dễ ngửi, phục vụ quầy nghe nói là cảnh sát, vội vàng gọi bà chủ, bà chủ nghe yêu cầu vội vàng gọi Trần Lệ Phương đang massage cho khách, sau đó an bài không gian cho hai bên gặp mặt, mang ánh mắt hồ nghi rời đi. Không ngờ lão biện mồm mép như thế, vợ lại như gà gỗ, mặt sầu khổ, cắn chặt môi, không nói gì. Nữ nhân này hơi béo, tướng mạo bình thường, cho dù trẻ hơn 20 tuổi chăng nữa cũng rất bình thường, sống ở Đại Nguyên nhiều năm trong vẫn quê mùa, Tiêu Mộng Kỳ nhẹ nhàng nói, cô hẳn nghe nói anh ta tới thăm con gái rồi. Chúng tôi tới đây chỉ là để quan tâm tình hình hai mẹ con, nếu có khó khăn gì cứ nói với chúng tôi. Nữ nhân đó lắc đầu, nước mắt lã chả, khóc không ra tiếng, từ đầu tới cuối không nói, không có khó khăn gì thì cũng là không gây phiền phức cho chính phủ. Khóc mãi, khóc làm cho hai người không nỡ ngồi nhìn, đành đứng dậy cáo từ, nữ nhân đó che mặt chạy đi, bà chủ tiễn chân xuống lầu nói, chưa từng gặp ai thật thà như chị Trần, chỉ biết vùi đầu làm việc, hàm ý là, các người đừng làm phiền, để cho người ta sống. Thái độ chẳng hề tốt, làm cảnh sát cũng quen bị người ta kỳ thị lạnh nhạt rồi, lên xe Tiêu Mộng Kỳ hỏi, có tác dụng gì không, chẳng lẽ Dương vỡ lại lành được, đã 10 năm rồi còn gì? Đã vượt qua được sóng gió kia rồi, biết đâu đấy, cô ấy có lý do của mình, chúng ta không rõ thôi. Mỗi người có lý riêng, giống bí mật trong lòng, không nhất định phải nói ra. Dư Tội lẩm bẩm. Câu này làm trái tim Tiêu Mộng Kỳ khẽ nảy lên một cái, cảm giác Dư Tội đang ý đồ thăm dò mình, cô liếc mắt nhìn sang, vốn nghĩ Dư Tội giống mọi khi sẽ nhìn trộm dung mạo của mình, nhưng y lại mệt mỏi dựa vào lưng ghế như đang ngủ. Nếu là thăm dò, thậm chí khiêu khích, cô sẽ phản cảm, nhưng không phải, cô lại thất vọng. Hai người như mất đi khả năng giao tiếp, cứ nặng nề mà đi, lúc hai người có chút tình cảm mông lung, cô thường đỏ mặt nhộn nhạo, khi y nằm viện, lòng cô như dao cắt, rồi khi y nắm tay cô gái khác đi con đường riêng, cô từng ủ rũ rất lâu không có chút tinh thần nào. Đó là bí mật của cô, chưa từng nói với ai. Tới nơi rồi. Tiêu Mộng Kỳ kết thúc chuyến hành trình im lặng. Ồ, cảm ơn. Dư Tội xuống xe, lúc đóng cửa lại quan tâm dặn, lái xe cẩn thận. Tiêu Mộng Kỳ không đáp, cứ như đang tức giận, Dư Tội vẫn đóng cửa, chẳng bận tâm tới tâm tình của lãnh đạo. Cô nhìn Dư Tội mệt mỏi về nhà, nhìn khu dân cư sáng đèn, đó là cuộc sống ấm cũng của hai người làm cô ghen tị. Đúng 9 giờ, Tiêu Ca và Lận Thần Tân xuất hiện ở quán bar Italia nổi tiếng ở đường Anh Hùng, một nơi rất cao cấp, tới đây tán gái, câu soái ca rất nhiều, ở nơi này có thể vô tri chứ đừng vô lễ. Lận Thần Tân dặn đi dặn lại, thử Tiêu nghe chai tai, trước khi vào trong còn gọi điện cho vợ nói dối, có án, không về được. Vào trong một cái như vào thế giới khác, âm nhạc vang vọng bên tai, trang trí phong cách La Mã cổ, trần cao cục lớn, nữ phục vụ mặc áo lệch vai, trễ cổ thời xưa, hông thắt dây gai, ánh sáng êm dịu tỏa ra như đốt bằng nền, đậm chất ái muội. Gọi hai ly cocktail, thử Tiêu đang khát, định ngửa cổ uống, bị Lận Thần Tân ngăn lại, anh là lừa đấy à, ai lại uống như thế? Nể mặt cậu hôm nay mời khách tôi không tính sổ. Thử Tiêu hung dữ nói, sau đó ưu nhã nhếch môi. Gì, lại là tôi mời khách à? Tôi quên mang ví, cậu đành lòng để tôi bị bắt à? Anh đừng vô sĩ như thế, phá hoại hình tượng mỹ hảo của cảnh sát trong lòng tôi. Lận Thần Tân bực mình, hắn thấy tính toán của mình quá sai rồi, vớ ngay phải tên tệ nhất. Tôi đang cứu cậu đấy, đừng mang mộng tưởng ngu ngốc làm cảnh sát nữa, làm rồi đi qua chỗ thế này, thấy đùi ngực hơ hớ, thèm chết không dám vào. Thử Tiêu trắng trợn nói. Lận Thần Tân đánh hắn một cái, mau thu lại vẻ lưu manh đi, hai người đánh giá mục tiêu, nữ nhân mặt tươi cười mắt ngó ngang ngó dọc không cần để ý, đó là người của ba, dù anh uống rượu. Loại nhan sắc bình thường, ửng nghẹo hở hang cũng kệ, đám đó ăn chực thôi. Còn loại bôi son trắc phấn, cử chỉ lời nói ngã ngớn cũng bỏ, đó là gà cao cấp, đi kiếm ăn. Nghề tán gái cũng có nguy hiểm, ra tay phải cẩn thận. Đúng là học vấn ở khắp nơi, khó hơn tìm vợ. Đột nhiên ánh mắt Lận Thần Tân dần tập trung vào một nữ nhân vừa qua cửa, váy trắng chấm gối, tóc búi quý phi, kiêu sa như nữ thần, vừa đi vào như mang theo ánh nắng xua tan đêm đen, thu hút hết ánh mắt nam nhân. Lận Thần Tân nín thở thốt lên, cực phẩm xuất hiện rồi. Ở đâu? Thử Tiêu nghe Tiểu Lật lẩm bẩm tức thì chuyển ánh mắt khỏi ngực một em gái gần đó. Ca này độ khó cao đấy, tôi chưa chắc đã ăn thua, anh thì quên đi. Lận Thần Tân chỉnh áo, đi tới, chuẩn bị bắt chuyện. Mỹ nữ cũng đã chú ý tới hắn, đang đi tới, Lận Thần Tân tự tin 10 phần, nở nụ cười mê hồn, chuẩn bị lời mở đầu, Ai ngờ mỹ nữ đi sát qua hắn, đứng bên cạnh Thử Tiêu. Thử Tiêu bộ dạng thổ hào, dương dương đắc ý, xoay lưng lại với cô, ngửa cổ uống cốc tai, đúng kiểu lừa uống. Lận Thần Tân chưa chịu từ bỏ dễ dàng, đi tới cùng mỹ nữ đứng ở trước quầy. Mỹ nữ, lần đầu tới đây phải không? Không ngại có người hướng dẫn chứ? Mỹ nữ chỉ nhìn liếc qua hắn, chỉ Thử Tiêu, quen anh ấy chứ? Tất nhiên. Lận Thần Tân chua loét. Anh ấy là Thử Tiêu phải không? Mỹ nữ nhìn Thử Tiêu vờ vờ việt việt không dám quay đầu, nói thẳng. Không phải tôi, không phải tôi. Thử Tiêu vội che mặt. Té ra là người quen, Lận Thần Tân hiểu ra, vừa lấy lại tự tin thì mỹ nữ thô bạo kéo cổ áo Thử Tiêu, không phải à, có muốn gọi điện hỏi tế muội tử không? Đừng an an, tôi tới lần đầu, có nhiệm vụ. Thử Tiêu rối rít giải thích. Lừa ma à, ăn mặc thế này, có phải nhiệm vụ là lừa mấy cô bé ít kinh nghiệm? An Gia Lộ rõ ràng không tin. Lận Thần Tân mừng lắm, búng tay gọi ly cốc tai, mời An Gia Lộ, nhưng mỹ nữ không thèm để ý tới hắn, kéo Thử Tiêu vào góc nói chuyện, lát sau Thử Tiêu bảo hắn chờ, rồi cùng mỹ nữ lên tầng 2, nơi đó giá cả đắt đỏ, đa phần người đi ba không dám lên. Người anh em thú y bị phá hỏng hết tâm tình, uống hết ra xe đợi. Rất lâu sau Tiêu Ca tâm trạng tệ hơn hắn đi ra, khoác tay một mỹ nữ đó không ngờ có xe, lái chiếc Audi đỏ chót rời đi. Trời ơi, chuyện gì vậy, anh Tiêu, anh được đấy, mỹ nữ cực phẩm như vậy mà chân trong chân ngoài với anh. Giới thiệu cho anh em đi, Lận Thần Tân chạy ra niềm nở đón. Không nghe thấy cô ấy biết vợ tôi à, Thử Tiêu đau khổ vỗ đùi, cô ấy không muốn gặp mặt bạn trai do cha mẹ giới thiệu, nên gọi tôi theo làm bóng đèn. Giới thiệu tôi là con trai chủ mỏ than, ăn mặc thế này, muốn chối không được. Cô ấy chưa có bạn trai. Lận Thần Tân sáng mắt. Má nó, thằng cha đo cao 1m8, thiếu chút nữa cầm chai rượu đập vào đầu tôi, nói là nhớ mặt tôi rồi, thanh toán tôi sao? Thì nói rõ là được. Nói bòi, cô ấy dọa, tôi mà để lộ ra sẽ mách vợ tôi. Ôi, số tôi làm sao khổ thế? Tiêu Ca vỗ đùi mãi. Hôm nay coi như xong rồi, hai người định đi thì có biến cố, một chiếc xe thương vụ phóng tới, mấy nam tử nhảy xuống đi theo một soái ca, Thử Tiêu thấy hắn kéo Tiểu Lận chạy ngay. May quá trời tối nên chưa bị phát hiện, chui vào ngõ nhỏ, Lận Thần Tân thở phì phò, anh Tiêu. Chạy cái gì, anh là cảnh sát cơ mà. Chính vì là cảnh sát mới phải chạy, nhỡ đánh nhau thì sao? Đánh thua mất mặt, đánh thắng mất chức, to chuyện lên vợ phát hiện thì mất hết. Thử Tiêu ngại không về nhà, dẫn Tiểu Lận tới túc xá đại đội 2, gặp được hai người anh em độc thân Lý Nhị Đông, Ngô Quang Vũ vừa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về, cả tháng không tắm rửa, thối mù, chả nói gì cả, gặp nhau chỉ uống rượu. An Gia Lộ về nhà, tâm tình cũng rất kém, đối tượng trong nhà giới thiệu là nhà đầu tư chứng khoán, gặp vài lần chẳng có cảm giác gì, hôm nay định xuề bài, vừa vặn gặp Thử Tiêu, kéo theo làm bia đỡ đạn, đây là chuyện duy nhất khiến mấy năm qua cô cười ra tiếng. Nằm ở trên giường, nhớ lại bộ dạng tức cười của Thử Tiêu, thực sự thay đổi nhiều quá, cô suýt không nhận ra, ngồi dậy lấy album ảnh mình dày công sưu tầm, ai cũng thay đổi rồi, lật dần từng trang, hồi ức kỷ niệm cũ, tới trang cuối, bị xé rồi, người bị xé là bí mật mãi mãi của cô, hối hận mãi mãi của cô, năm xưa nếu cô dứt khoát hơn. Nếu cô bỏ được sự kiêu ngạo của mình, nếu. Cùng lúc đó Tiêu Mộng Kỳ vừa tắm xong, khoác áo choàng tắm, cầm ly rượu vang thư thái ngồi xuống ghế sofa, cuộc sống độc thân tự do mà cô luôn tự hào tựa hồ gần chút sóng nhỏ, trước mắt cô luôn là gương mặt mệt mỏi, ngôi nhà sáng đèn, cô cứ nghĩ, một ngôi nhà ấm áp sẽ thế nào? Chắc là rất tốt, nếu không sao anh ấy lại biến thành chuyên tâm như thế, trong mắt anh ấy như không chứa được cô gái nào khác rồi. Dư Tội cũng trằn trọc, thi thoảng nhìn điện thoại đợi tin về vụ án, kỳ thực bề ngoài tỏ ra dửng hưng. Tổ chi viện bị giải tán là loại đả kích lớn với y, đó là sự phủ định với tất cả gì y làm, nhất là vụ án thất bại, không biết bao kẻ nhảy ra chỉ trích. Dư Tội luôn nghĩ mình chẳng bận tâm cái nhìn người khác, nhưng ai cũng bận tâm cả thôi, ai cũng muốn người khác, thế giới thừa nhận mình. Y nghĩ rất nhiều, vì thế là bỏ quên người vợ xoay lưng lại ngủ bên cạnh. Lâm Vũ Tịnh không ngủ, cô nằm đó, mắt vẫn mở, hồi tưởng lại chuyện ngọt ngào của hai người. Có phải mình mất đi sức hút rồi không, sao chồng lại tỏ ra lãnh đạm như thế? Cô hơn chồng 5 tuổi, vì thế đây là chuyện làm cô lo lắng rất nhiều. Chúng ta thường để ý quá nhiều thứ, vậy mà quên mất người gần nhất, người để ý tới mình nhất. 3 giờ sáng, Hùng Kiếm Phi và Ôn Thận Tu bị một tin nhắn đánh thức, chiếc di động thứ 16, tin nhắn là: công ty chúng tôi có lượng lớn xe giá rẻ, Santana 8.000, Passat 3 vạn, các loại xe van giá từ 2.000, có thể giao dịch trực tiếp, liên hệ qua số điện thoại. Gần như không khác gì tin nhắn người bị hại, tên lừa đảo cuối cùng cũng lòi đuôi rồi. Một vụ án tốn công sức thế nào mới phá được, người ngoài nghề chắc không thể hiểu, nếu không trực tiếp tham gia, có lẽ giống Lận Thần Tân, cho rằng một linh cảm tức thời là có thể phá án. Từ số máy nhận được tin nhắn xác định được hộ kinh doanh, có 8 cổ đông, ông chủ 58 tuổi, ít nhất mới 17, tất cả nhân viên trọng điểm bị theo dõi, nơi ở, quan hệ xã hội, cách thức liên hệ, từng chi tiết nhỏ nhanh chóng được hình cảnh moi ra. Trong 2 ngày điều tra lại xảy ra một vụ lừa đảo xe nữa, song là ở khu khác, Tiêu Mộng Kỳ xem được trên mạng nội bộ tới hỏi tình hình, người bị hại từng tới công ty môi giới xe. Hiểm nghi ngày càng lớn, lớn tới mức phải ra tay rồi, liên tục trinh sát 3 ngày, chập tối ngày thứ 3, hội nghị toàn thể diễn ra ở đội hình sự đường Khai Hóa. 9 giờ tối, không thông báo cho đội viên trong đội, cảnh sát cơ sở khả năng không biết án gì, công tác bảo mật làm rất tốt, Thử Tiêu tới nơi mới biết vụ án có tiến triển, ngồi xuống là ngáp ngắn ngáp dài, bị Lạc Gia Long nhìn với ánh mắt nhìn nghi phạm. Sao? Hỏi gì thì hỏi đi, đừng nhìn u oán thế. Thử Tiêu trợn mắt nói. Cậu không bị thú y làm hư chứ? Tôi mặc dù khát vọng được ngoại tình, không có nghĩa là tôi không kiên định chung thủy với vợ, đừng dùng ánh mắt dâm đãng đó nhìn tôi. Thử Tiêu biểu môi phun ra một tràng lý luận rỡm. Vẻ mặt mệt mỏi, đầu thơm mùi dầu gội, người còn thoảng mùi nước hoa, chắc chắn không làm chuyện gì hay ho rồi. Ôn Thận Tu khẳng định, trước kia cười lộ răng cửa, giờ cười mỉm, thú y dạy chứ gì. Thử Tiêu cười lúng túng, đám anh em quá hiểu nhau rồi, vừa nho nhã chút liền lộ tẩy, đúng là thú y dạy tôi, các cậu đừng cười, điệu cười này có phải rất soái không? Cái mặt quả táo của cậu, cười kiểu gì cũng khiến người ta buồn nôn. Lạc Gia Long chỉ mặt hắn cười ngặt nghẽo. Thử Tiêu vỗ bàn đứng dậy, cơ mà không có gì để so với người ta, nghiến răng, dám công kích nhân thân, có tin tôi không trả tiền không? Hả? Lạc Gia Long thấy có khả năng mất tiền, rối rít nói, Thử Tiêu, cậu hiểu sai tôi rồi, ý tôi là không phải soái, mà là cực soái. Chắc chắn là học được bản lĩnh tán gái rồi phải không, khí nào dạy anh em nhé. Thế bao giờ trả tiền? Hai bên giằng co cãi vã, dư tội xem tài liệu không để ý, lãnh đạo phải lên tiếng, này hai đồng chí, vấn đề kinh tế nói sau đi, tiếp theo nhanh chóng xử lý vụ án. Mấy anh em đừng cãi nhau nữa, nếu bắt được bọn lừa đảo này, tôi trả tiền cho mọi người. Hùng Kiếm Phi vừa dứt lời, Thử Tiêu ngồi ngay ngắn, nghe rõ chưa, đừng tranh công với tôi, chính ủy Tiêu, có tiền thưởng không? Tiêu Mộng Kỳ coi hắn như không khí, đi thẳng vào chủ đề, tính cả ông chủ thân hội thì có 9 người, ông chủ 58 tuổi, không có tiền án, nhìn tính chất vụ án thì mức độ hiềm nghi của ông ta không cao. Cái công ty môi giới này đầu tư 30 vạn, lợi nhuận mỗi năm mười mấy 20 vạn, không cần thao túng vụ lừa đảo này, mọi người thấy sao? Trên màn hình là ông già tóc bạc quá nữa, hiền từ thì chẳng tới, bảo gian xảo thì cũng không hẳn, khách quan mà nói thì là người bình thường, có gia đình sự nghiệp ổn định, tiền kiếm mỗi năm ngang quản lý trung tầng của công ty vừa, cái giá phạm tội lớn hơn nhiều so thu hoạch, khả năng phạm tội thấp. Hùng Kiếm Phi bổ sung, trinh sát viên phản ánh, đây là thợ sửa xe lâu năm, mấy chục năm chữ tính rất tốt, có nhiều người nhớ ông ta chọn xe, chọn đi chọn lại, cuối cùng ông ta tự bán xe cũ, nhìn thế nào cũng không giống kẻ lừa đảo. Lạc Gia Long bổ sung, điều này phù hợp với phát hiện của tôi, tin nhắn số đầu ở Đại Nguyên, định vị được lại ở thành phố Ngô Châu tỉnh Giang Tây. Hùng Kiếm Phi hỏi, người ở Ngô Châu, tai mắt ở Đại Nguyên, có liên hệ ra sao? Có cũng không dễ phát hiện đâu, giờ có quá nhiều phương thức thông tấn, không đơn giản là liên lạc qua điện thoại, dù là điện thoại cũng vài số, vài sim, muốn tra ra được thì lâu lắm. Lạc Gia Long lắc đầu, hắn mới nói cái cơ bản nhất thôi. Tiêu Mộng Kỳ lại điều chỉnh màn hình, đây là kiểm toán, Lâm Phương Phương, 31 tuổi, đã kết hôn, người Đại Nguyên. Thợ sửa chữa, Tần Cương, 23 tuổi, chưa kết hôn, người Đại Đồng. Nhân viên tiên thụ Mục Tiểu Dương, 17 tuổi, vị thành niên, theo trinh sát, quy luật đi về của họ giống nhau, vòng tròn xã giao không lớn. Phương thức liên hệ với các họ thu thập được thì ai cũng có thể tiếp xúc, quản lý hỗn loạn, số điện thoại ném trên cái bàn. Lần lượt vài bức ảnh, đại đa số sinh hoạt giống bọn họ, Ở nhà chung cư đi thuê, trông không ai giống người có đường phát tài, ăn ngoài đường, đi xe buýt, đều rất tiết kiệm. Đợi đã. Tôi tới muộn không rõ, vì sao chỉ nghi nhà này? Thử Tiêu giơ tay hỏi. Mọi người trừng mắt lên, lại tốn thời gian giảng giải cách dùng phân loại số di động để xác định ra sao, Thử Tiêu nghe xong ngượng nghịu bảo mọi người tiếp tục. Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Tiêu Mộng Kỳ lườm hắn một cái, nhớ lại một lúc mới tiếp tục, dựa theo tình hình trinh sát được, tôi đề ra ba phương án, mọi người cùng thảo luận. Thứ nhất là kiểm tra cửa hiệu, cách này dễ, nhưng thiếu sót là khi không bài trừ được đại bộ phận hiềm nghi, mục tiêu không rõ ràng, kết quả tới đâu chưa rõ. Thứ hai là nhắm vào số nhắn tin, bắt kẻ này thì không khó, nhưng bắt được sau khi lừa đảo cũng rất khó thẩm vấn, số di động, thẻ ngân hàng chắc chắn đã hủy, khả năng còn chứng cứ không cao. Thứ ba tiếp tục đào sâu thông tin, nhưng cách này e không ngăn nổi lừa đảo, vì trong thời gian họ theo dõi vẫn có vụ lừa đảo xảy ra ở khu Hạnh Hoa Lĩnh, lừa được 1.8 vạn, nhìn quy luật vụ lừa đảo thưa dần, khả năng chúng chuẩn bị dừng tay, chuyển nơi khác. Mỗi phương án nhân tố không xác định, không ai đề xuất thêm ý kiến gì, Tiêu Mộng Kỳ nhìn người cô kỳ vọng nhất, nhưng Dư Tội không nói gì chỉ cười với cô ném ánh mắt nghi vấn, vẫn tiếp chữ như vàng, cố ý khích một câu, thật thất vọng, tổ chi viện từng uy danh hiển hách cũng gặp khó rồi. Câu này không khích được Dư Tội, nhưng hiệu quả vẫn có, Thử Tiêu vỗ bàn, tôi có cách. Cậu á! Lạc Gia Long bất tín nhiệm ra mặt. Tiêu Mộng Kỳ ngớ ra, chợt nhớ đây cũng là thành viên tổ chi viện mà, nói xem. Dễ lắm, bắt hết, thà bắt thừa còn hơn bỏ sót, thông thả thẩm vấn. Thử Tiêu nghiến răng nghiến lợi, thế nào cũng ra. Mọi người cười nghiêng ngả, Tiêu Mộng Kỳ xoa trán, đồng chí Nghiêm Đức Tiêu ngồi văn phòng hơn 2 năm thoái hóa nghiêm trọng rồi. Cậu nói nhẹ nhàng nhỉ, bắt thì dễ, thả mới khó. Hùng Kiếm Phi hậm hực. Còn hơn do dự không làm gì. Thử Tiêu lào bào. Lạc Gia Long chỉ trích, một ngày nào đó cậu bị người ta bắt vô duyên vô cớ, thẩm vấn 5-7 ngày thả ra mới thấy thấm, làm sao có thể tùy tiện bắt người như thế, bắt xong về làm gì? Tra tấn bức cung chắc. Thử Tiêu nhe răng cười nịnh, đá Dư Tội, Dư Nhi, nói gì đi chứ, tôi không tin cậu không có cách. Nói ra sợ bị chửi như anh lắm. Dư Tội bóp trán. Cứ nói đi, bình thường cậu bị chửi còn ít à. Lạc Gia Long khuyến khích, ai chả biết tên này lắm mưu ma trước quỷ. Dư Tội nhìn Tiêu Mộng Kỳ, được cô gật đầu khuyến khích, vỗ bàn nói, tôi đồng ý với ý kiến của Thử Tiêu, bắt hết về. Ái chà, đúng là muốn ăn chửi, Hùng Kiếm Phi muốn đập đầu vào tường, chắp tay vái y một cái. Thử Tiêu cười cười khành khạch, đúng là anh hùng cùng chí, tôi nói mà anh em ta là một đôi, người khác làm sao so được. Nhân tài ngốc như anh làm sao tôi bì được. Dư Tội né tránh. Cả phòng á khẩu chốc lát, sau đó là thở dài, Tiêu Mộng Kỳ ngồi xuống, Hùng Kiềm chỉ tay mắng, Dư Tiện, cậu nghiêm túc có được không, tôi đang lo chết đây, cậu còn đùa cợt, định nhìn tôi bẻ mặt à. Thực ra Thử Tiêu nói rất đúng đấy, nếu sợ sai thì không có lúc nào đúng, tôi làm đúng rất nhiều, vì sao? Vì tôi phạm lỗi nhiều hơn người khác, vụ án này đã gần như rõ ràng rồi, chúng ta thiếu chút manh mối chuẩn xác cùng chứng cứ thôi. Mọi người cứ do dự, vậy chúng chuyển mục tiêu, thế là việc quay chính còn bay mất đấy. Dư Tội giang tay ra, chủ số di động cùng hiệu xe, chỉ cần khống chế họ, vụ lừa đảo sẽ chấm dứt, ít nhất bớt người bị lừa. Nhưng bắt xong rồi thì làm thế nào? Chứng cứ đâu? Lạc Gia Long hỏi. Không có thì tạo ra chứ sao? Ngụy tạo chứng cứ uy hiếp nghi phạm hay chấp pháp kiểu đặc bẫy, đều là đại kỵ, dù có làm cũng không thể nói trước mặt sử trưởng ban đốc sát chứ. Mọi người đều nhìn Tiêu Mộng Kỳ. Đừng hiểu lầm. Dư Tội nói trước, tôi đang nghĩ tới phương án dụ bắt, ví như giờ có mấy số điện thoại gọi tới muốn mua xe, nghĩ xem chúng có tiếp không? Có chứ, còn phải nghi ngờ à, thằng ngốc tới tận nhà mà. Nếu có 2-3 người như vậy hứng thú với những cái xe giá trị không lớn không nhỏ, chúng có thuận tiện lừa luôn một thể không? Dư Tội hỏi tiếp. Đương nhiên là có, lừa tiền ai chê nhiều, vụ làm ăn tới nhà lại còn đẩy đi à. Tôi hiểu rồi, ghi âm toàn bộ quá trình có thể dùng làm bằng chứng, thêm với người bị hại xác nhận, họ từng bị lừa, chắc còn nhớ phương thức, ngữ khí, thậm chí giọng nói của nghi phạm. Tiêu Mộng Kỳ gật gù, nhưng còn chưa đủ. Đúng lãnh đạo có khác, rất khí phách. Dư Tội cố tình bóp méo lời Tiêu Mộng Kỳ, vậy chúng ta tiếp tục giao dịch, theo như quy luật của nghi phạm, sau khi lừa đảo không lâu sẽ lấy tiền, đổi số điện thoại, chúng ta cùng một ngày an bài cho hắn vài ba vụ, để hắn không nỡ đổi số điện thoại mất vụ làm ăn, thế là có đầy đủ thời gian tóm hắn rồi. Cậu muốn giao dịch thật à, nhỡ hắn đớp mồi chạy luôn thì chúng ta khóc à? Lạc Gia Long chất vấn. Lại phạm phải lỗi sợ sai rồi. Thử Tiêu nhân cơ hội dè biểu. Dư Tội giải thích, đương nhiên là có khả năng đó, song tôi nghĩ không cao, mấy cái mồi thả trước mặt, sao chúng khắc chế được? Hơn nữa không phải có cách sao, ví như chuyển tiền liên ngân hàng, tuy hiển thị là có tiền, nhưng chưa thể rút ngay, hơn nữa có thể hủy chuyển tiền trong vòng một ngày, chênh lệch thời gian này, bọn lừa đảo thường lợi dụng mà. Quân Thận Tu lên tiếng, đây là kiểu chấp pháp đặc bẫy, trước kia thì được, bây giờ ra tòa dễ bị cắn trả lắm. Đúng, nhưng không bẫy người vô tội, cũng như thẩm vấn không được dụ cung, không được dùng bạo lực hay gây sức ép vậy, nếu anh nói tất cả những thứ này đều không được làm thì chúng ta giải tán là được rồi đấy. Dư Tội ngồi khoanh tay dựa vào lưng ghế, lời này nói cho Tiêu Mộng Kỳ nghe. Tiêu Mộng Kỳ hít sâu một hơi, mặt lạnh lùng, vậy thì làm đi, hiềm nghi lớn như vậy, khẳng định không phải vô tội, bất kể dùng phương thức gì cũng phải nhử hắn ra, đóng đinh hắn. Về tiền để tôi lo. Dư Tội vui vẻ nói, được, vậy còn việc nữa, trước khi giao dịch cần khống chế tất cả người hiệu xe, lấy danh nghĩa triệu tập điều tra để hạn chế họ ở đội hình sự. Sử dụng lao động trẻ em. Hùng Kiếm Phi hiếm khi sáng suốt như vậy, tôi sẽ xử lý ổn thỏa, không cho kẻ nào lọc lưới, cứ yên tâm. Dư Tội, kỹ thuật điều tra để tôi lo, còn anh tới Ngô Châu chỉ huy bắt người, anh có kinh nghiệm, bên này chúng tôi sẽ trì hoãn giao dịch tới khi anh đến nơi bố trí xong xuôi, Tiêu Mộng Kỳ an bài. Không thành vấn đề, chúng ta còn cần vài người đóng giả kẻ ngốc cắn câu. Kẻ ngốc dễ kiếm, không phải có sẵn à? Giống chưa? Lạc Gia Long chỉ Thử Tiêu. Mọi người đồng loạt nhìn Thử Tiêu tựa cười tựa không, Tiêu ca tức điên, cứ đắc ý đi, ngốc thì sao, ngốc mới hạnh phúc, anh đây mặt béo tốt không phải thịt đâu, mà là hạnh phúc đấy, do vợ nuôi đấy, bọn độc thân các cậu hiểu thế quái nào được. Núi trúng chỗ đau rồi, Lạc Soái ca tịch luôn. Cuộc họp kết thúc trong tiếng cười vui vẻ, kế hoạch cũng bắt đầu triển khai. Thử Tiêu rút điện thoại bấm số, alo, giám đốc Trương à. Chào anh, không biết có thể giúp gì anh, chúng tôi là công ty chuyên kinh doanh xe cũ. Bên kia giọng rất chuyên nghiệp. Tôi biết, anh bán xe có tốt không đấy, không phải lừa đảo chứ. Câu này khỏi nói cũng biết người ta trả lời ra sao, khác gì cho đối phương cơ hội tự quảng cáo, sao có thể là lừa đảo được, xe ở chỗ chúng tôi, tiền trong tay anh, không thấy xe không trả tiền, tôi làm sao lừa được anh. Mỗi ngày chúng tôi giao dịch hàng chục chiếc. Ừ, vậy cái Toyota Camry năm nào thế? Chạy bao km rồi, không phải hỏng hóc gì nên mới bán rẻ chứ? Không phải đâu anh, tình trạng xe rất tốt, còn về phần giá rẻ, anh cũng hiểu mà, có hơi, bên kia hạ giọng xuống rất mập mờ, tóm lại anh cứ tận mắt nhìn xe rồi quyết định, có năng lực mới có thể lái lên đường. Nếu không sao chúng tôi bán rẻ thế? Thử Tiêu gật gù, à, tôi hiểu rồi, cái này để nghĩ. Vâng à, hoan nghênh anh tới xem xe. Kỹ thuật diễn xuất của Tiêu ca tất nhiên là khỏi phải nói, tự nhiên như ăn cơm uống nước rồi, căn bản không cần ai chỉ đạo. Thế nên cúp máy xong không thèm để ý tới ánh mắt người khác, rung đùi dương dương đắc ý. Một lát sau Thử Tiêu lại bấm điện thoại, trực tiếp nói, giám đốc Trương này, tôi thấy vẫn hơi đắt đấy, xe của anh không có thủ tục, khác gì cục sắt đâu, giảm chút đi. Không thể giảm nữa anh à, đây là giá gốc rồi. Lừa đạo mềm mỏng xong không hạ giá. Ừm. Thử Tiêu hoài nghi xen lẫn do dự, nói trước, anh phải cho tôi lái thử, ngày mai tôi chuyên môn tới Đại Nguyên một chuyến, chúng ta tay giao tiền tay nhận xe, mà thôi đi, xe của anh chả có thủ tục, tôi thấy chả đáng tin. Vậy thế này, nếu anh chắc chắn muốn lấy, mai liên hệ với tôi, chúng ta giao dịch trực tiếp, giá có thể giảm một chút, nhưng không nhiều, anh biết đấy, loại xe này chỉ có thể giao dịch riêng thôi. Có điều anh yên tâm, chữ tín của công ty chúng tôi rất đảm bảo, xe mới 80%, mới đi hơn 4 vạn km. Ừm, vậy tôi nghĩ, mai liên hệ. Thử Tiêu cúp máy xong, mọi người cùng phân tích, tên lừa đảo này rất bình tĩnh, thủ đoạn dục cầm cố túng rất tốt, không vội giao dịch, như thế người ta càng tin hắn có hàng. Mọi chuyện ở nhà có Tiêu Mộng Kỳ chỉ huy, Dư Tội còn có gần 700 km hành trình phía trước, đi ngay trong đêm, Tiêu Mộng Kỳ nhìn chiếc xe đi xa dần, hình bóng mệt mỏi lại hiện lên, trong lòng cô vừa chua xót vừa cảm động. Chiếc xe van đen xì phóng nhanh trên đường cao tốc tới Ngô Châu, đi từ lúc bóng đêm đen kịt tới lúc ban mai hé lộ. Dư Tội tỉnh lại sau khi trời sáng, ngồi khép mắt mấy tiếng, tự ngủ tự không, thức dậy chỉ thấy toàn thân ê ẩm, mắt vẫn díp lại như chưa hề ngủ, mấy người cùng xe vẫn đang ngủ say, y không mở cửa sổ ra, hé một khe nhỏ, hít lấy không khí ấm ướt của phương Nam, không khô như ở quê. Mở di động xem bản đồ, đã gần tới Ngô Châu rồi, bất giác nhớ lại cũng một buổi sáng thế này, y cùng thành viên tổ chi viện tới Đại Đồng bắt một nghi phạm, hắn lăn lộn gào khóc khản cổ như để chứng minh sự vô tội của mình. Cơ mà cuối cùng thì hắn vô tội thật, vì vô tình xuất hiện ở hiện trường mà bị tổ chi viện liệt vào danh sách nghi phạm trọng yếu. Khi Dư Tội không người xin lỗi, nhận được một câu trả lời trực tiếp, một bãi nước bọt vào mặt. Y bất giác sờ mặt, tự hồ bãi nước bọt đó chưa khô. À! Lý Mân trở mình kêu một tiếng, di chuyển cánh tay tê dại, nhìn thời gian, 7 giờ rồi, tính lộ trình, chưa tới một tiếng nữa đến nơi, Dư Nhi dậy sớm thế, tốn công bắt một tên lừa đảo, đáng không? Ý chị là gì? Dư Tội quay sang. 90% vụ lừa đảo không lấy lại được tiền. Lý Mân quen nói chuyện bằng con số. Dư Tội càng khuynh hướng cảm tính, có ai bảo không phải đâu, nhưng tôi thấy cần làm, nếu không truy đuổi tận cùng vài vụ án, nghi phạm sẽ ngày càng hoành hành, người bị hại ngày càng nhiều. Dư Nhi, không phải chị nói cậu chứ, ai chẳng có sai lầm, đừng vì một vụ án hỏng đề bụng mãi thế, chả giống cậu gì cả, cho qua đi. Cậu phá nhiều vụ án hơn cả cảnh sát làm việc cả đời rồi, kẻ nói ra nói vào toàn thứ bất tài ghen tị thôi. Lý Mân phần nào đoán được tâm sự của Dư Tội, không khỏi thương hại. Dư Tội chỉ cười không đáp, con người là thể mâu thuẫn khó hiểu nhất không phải nghi phạm mà là bản thân, chị béo, đừng khuyên tôi nữa, kỳ thực chị có thể từ chối nhiệm vụ này, vì sao còn đi? Xì. Lý Mân không chịu thừa nhận, khịt mũi nói, chị thích nam nhân có vợ, không được à? Ặc, Dư Tội bị sặc, tiếp đó trong xe vang lên tiếng cười thanh khách. Ba đội viên đều thuộc đội hình sự phân cục cổ lâu khác đi cùng đều tỉnh, kỳ thực họ dậy rồi, nhưng không muốn cắt ngang cuộc nói chuyện hai người thôi. Một người mắt to mày rậm nói với Dư Tội, sử trưởng Dư, chúng tôi đều biết chuyện của tổ chi viện các anh, rất vinh dự cộng tác cùng anh. Ha ha ha, là khoa trưởng, hơn nữa tôi chỉ là khoa trưởng không quân, chỉ huy được mỗi bản thân thôi. Dư Tội nhìn ba hình cảnh đều nhiều tuổi hơn mình, có điều giờ có thêm ba anh rồi, nhiệm vụ khả năng hơi khó một chút. Tôi không biết tướng mạo, nghề nghiệp, tuổi tác của nghi phạm, chỉ biết hắn là nam. Lý Mân bổ sung, đừng quên còn có chị béo siêu cấp vô địch đây nữa, các cậu yên tâm đi, chúng ta còn có cả một số điện thoại nữa, ha ha ha, hắn không chạy thoát nổi đâu. Đùng 7 giờ, toàn bộ đội hình sự đường khai hóa hành động, cả đội có 3 cái xe phải mượn thêm vài cái đều huy động hết, tới chợ xe cũ, bắt hết từ ông chủ tới nhân viên hiệu xe kia, mấy người thợ sửa chữa càng dễ. Tới chỗ ở trọ chặn cửa, thế là xong. Hai nữ 7 nam bị dẫn tới phòng thẩm vấn, không đủ cả phòng, thế là dùng luôn túc xá, hỏi gì? Đội trưởng chưa an bài. Nhưng mà không sao, bọn họ có kinh nghiệm, nghiêm mặt nói, nghĩ cho kỹ, gần đây làm chuyện phạm pháp gì, cảnh sát không triệu tập người vô cớ đâu. Giám đốc nhát gan sợ tới liếu lưỡi, vắt óc nghĩ, nghĩ không ra nhưng đái ra rồi, xin đi vệ sinh suốt. Nữ kế toán chẳng có kinh nghiệm tiếp xúc với cơ quan chuyên chế, vài ba câu nặng lời đã khóc khóc méo méo, khai ra có quan hệ nam nữ bất chính với giám đốc. Hình cảnh dở khóc dở cười, vội vàng an ủi, ngoại tình không phải chịu trách nhiệm hình sự, mà là chuyện khác, nhưng ngoài cái chuyện đó không có gì nữa, nữ kế toán thề thốt, chỉ ngủ với giám đốc thôi, không ngủ với ai khác nữa. Ba nhân viên tiêu thụ, người ít tuổi nhất chưa 18, còn lại cũng rất trẻ, song có lẽ tiếp xúc nhiều nên biểu hiện tốt hơn những người kia. Chỉ bán đắt hơn vài nghìn ăn chênh lệch, thế cũng là tội à. Tôi chả làm gì cả. À có, từ khi tới đây làm việc, tôi chưa được nghỉ ngày nào, thế có tính là phạm pháp không? Người trẻ nhất thì khai cả đống, nào là thay linh kiện kém chất lượng vào xe, nào là có sự cố giấu chủ xe, còn có mấy chuyện vi phạm, ông chủ thông qua quan hệ dẹp yên hết. Không ngờ đột phá ở đứa bé này, thế là có đủ lý do giữ nhân viên hiệu xe rồi. Cả đội hình sự cũng không biết mục tiêu chính là ở cuốn sổ ghi chép phương thức liên hệ của cửa hiệu, thời gian chỉ về phía 8 giờ 50, Hung Thận Tu nhận được tín hiệu của Dư Tội, điện báo cho Tiêu Mộng Kỳ đã ở ngân hàng, sau đó phát tín hiệu bắt đầu cho Thử Tiêu. Thử Tiêu ngồi trong phòng hội nghị bấm điện thoại, một lúc sau máy thông, giám đốc Trương, còn nhớ tôi không? Tôi là người tối qua gọi điện thoại muốn mua xe ấy. Nhớ chứ nhớ chứ. Giờ anh ở đâu? Tôi sắp tới Đại Nguyên rồi. Tôi ở trong thành phố, một dải đường khai hóa, chỗ có cái chợ xe cũ ấy, anh biết không? À, xe chỗ đó đắt lắm. Yên tâm, xe của tôi là hàng tốt giá rẻ. Rồi rồi, đợi xem xe rồi nói câu đó, lát nữa tới nơi tôi gọi điện cho anh. Vâng. Thế này, anh không cần tới chợ xe cũ đâu, sắp tới gọi điện tôi lái xe tới đón anh, vừa vặn thử xe, thích hợp lái đi luôn, chỗ đó không có cảnh sát giao thông, lên đường cấp 2 rất tiện. À, có điều, chật. Tôi hiểu, anh lo an toàn, không chỉ anh lo, tôi cũng lo chứ. Hay thế này nhé, tôi đưa số tài khoản ngân hàng cho anh không cần mang tiền, nếu thấy xe thích hợp thì báo cho bạn hoặc người nhà chuyển tiền cho tôi là được, như thế cả hai bên đều yên tâm. À, cách này hay lắm, đúng là có chữ tín, được, anh gửi số thẻ ngân hàng vào số điện thoại này nhé 1323351. Ok tôi đợi. Thử Tiêu cúp điện thoại, sau đó rất nhanh có tin tức truyền về, số tài khoản ngân hàng gửi vào máy Tiêu Mộng Kỳ. Tiếp theo đợi nhóm Dư Tội định vị. Đội truy bắt đi vòng quanh thành phố Ngô Châu xa lạ, đến lượt Dư Tội lái xe, y không dám lái quá gần, bám theo mười mấy phút gặp phải vấn đề toàn quốc. Kẹt xe. Quốc hơn nữa là xe buýt có lối đi riêng, không kẹt, Dư Tội sốt ruột hú còi cảnh sát, không ít gì, nhưng may cái đường xe buýt cũng bị tắt rồi, chung số phận luôn, đáng đời. Cứ đi đi dừng dừng, nửa tiếng sau mới tới được điểm định vị, đợi qua một trạm xe buýt, Lý Mân hô, quá rồi, tín hiệu ở sau lưng. Dư Tội nhìn qua gương chiếu hậu, cái trạm xe buýt có mấy chục người, còn chưa kịp nhìn rõ, lại một cái xe nữa vào bến thả người như thả cừu, hoa cả mắt. Chị béo, đừng nói hắn ở trạm xe buýt nhé. Không, trong căn nhà đối diện. Lý Mân chỉ. Mở cửa xuống xe, mấy cảnh sát thường phục thử tai nghe, bốn người băng qua mặt đường, theo chỉ dẫn của Lý Mân đi qua cửa, trố mắt. Là một trung tâm vi tính lớn, tầng 1, 2, 3 kinh doanh điện thoại vi tính, tầng 4, 5 là điện gia dụng, tầng 7,8 cho công ty ít thuê. Hỏng rồi, định vị tín hiệu mất hiệu quả rồi. Dư Tội lòng như lửa đốt, lại lùi ra dẫn người về xe, về báo tình huống, Lý Mân cũng chỉ biết giang tay. Sao giờ xử trưởng Dư? Đồng nghiệp hỏi. Dư Tội nhìn tòa nhà 12 tầng, không biết bao nhiêu là người, định vị chỉ tìm được tọa độ, không biết được ở tầng nào. Chị béo nghĩ cách đi. Mấy hình cảnh lấy PDA công vụ ra tra một cái muốn khóc, tòa nhà Hồng Tinh này riêng số nhân viên có đăng ký đã 600 người, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, lắp ráp, bảo hành lại cả dịch vụ phần mềm, khách vãng lai không biết bao nhiêu mà kể. Bất kể sa mạc, rừng rậm, biển khơi, vùng núi đều có thể coi là điều kiện trời cao ưu đãi cho thiết bị định vụ cảnh vụ, nhưng ở thành phố đông đúc thì lại mất hiệu quả. Chúng ta không đủ người, hay là nhờ cảnh sát địa phương? Một hình cảnh kiến nghị. Từ tầng 7 trở lên đầu là văn phòng, muốn vào phải đưa phù hiệu. Nhưng mà lộ thân phận thì còn nói gì tới bắt giữ nữa, Dư Tội đau đầu, kỹ thuật y gần như mù tịt, không khắc phục nổi, đành cầu viện. Sử trưởng Tiêu, tôi vừa nhận được tin của Lý Mân, nghi phạm ẩn thân trong siêu thị điện máy cỡ lớn, ước chừng có 1 vạn người, cách định vị ốt ở kiến trúc tầng lầu thế này mất hiệu quả. Vâng, tôi đang đợi, vâng, tôi biết rồi. Lạc Gia Long báo cáo nhanh, cúp điện thoại xong thở dài, thế này thất bại trong gang tấc mất. Tôi đóng giả thằng ngốc cả tối, sắp câu ra được rồi, phía trước lại tuột xích à. Thử Tiêu cào nhào. Bên này còn ủ rũ thì lại thêm Hùng Kiếm Phi nghe nói bắt giữ sắp hỏng, tức giận xông vào chửi bới Dư Tội. Không thể trách cậu ấy, Lạc Gia Long giải thích, thiết bị định vị di động này thậm chí gặp phải điều kiện thời tiết xấu cũng không thành vấn đề, chỉ có ở kiến trúc tầng lầu là hỏng. Nói tóm lại là hết cách rồi chứ gì. Hùng Kiếm Phi cắt ngang lời giải thích rườm rà. Hết cách, kỹ thuật không phải vạn năng, luôn bị tính chủ quan của người hạn chế, đừng nói là loại tình huống lâm thời này, bây giờ thiết bị qua mặt định vị cũng có. Lạc Gia Long lần nữa thở dài. Vậy là mù rồi, biết rồi, giờ mà bên kia thúc tiền sẽ bắt, hai đầu cùng thẩm vấn, giờ hay rồi. Khi sĩ khí xuống rất thấp, thiết bị thông tin truyền về lệnh tiền tuyến. Tiếp tục hành động. Lạc Gia Long vội liên lạc, Dư Nhi, sao rồi, có tìm được không? Vẫn đang tìm, các anh tiếp tục đi, gặp chiêu phá chiêu thôi, vẫn còn thời gian. Được, chúng tôi cập nhật tình hình cho cậu. Lạc Gia Long cúp máy ra hiệu, Hùng Kiếm Phi chạy ra đóng cửa, Thử Tiêu điều chỉnh tâm thái, hít vài hơi liên lạc với nghi phạm. Alo, giám đốc Trương, tôi tới nơi rồi, các anh tới chưa, đừng để tôi đi mất công. Không thành vấn đề, chuyện thế này, xe của chúng tôi có chút chút, anh biết rồi đấy, bên chúng tôi cũng lo. Tốt nhất là anh tới xem xe một mình, đợi bạn anh đợi ở ngân hàng, anh vừa lòng thì chúng ta giao dịch, tránh chuyện ngoài dự liệu. À, chuyện này không thành vấn đề, các anh nghĩ rất chu đáo, tôi đồng ý. Anh cứ yên tâm đi, cứ xem xe, lái thử thoải mái rồi mới thông báo bạn anh gửi tiền. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu? Công viên rừng rậm, nơi có cách xa thành phố, không có cảnh sát giao thông tuần tra, anh đi cũng tiện. Thử Tiêu hàn huyên vài câu cúp điện thoại, khỏi nói, nghi phạm từng bước đưa con mồi tới chỗ không tìm được phương tiện liên lạc. Tất cả trong dữ liệu chỉ có chỉ huy cách đó mấy trăm km không biết thế nào. Lúc này Dư Tội ở trong phòng giám sát của siêu thị điện máy, bốn bảo an nhường vị trí, trên màn hình khắp nơi là người với người. Sử trưởng Dư, chỗ kia, một hình cảnh nói, vị trí Tây Nam, cách lối rẽ 20 mét, độ chênh lệch chỉ có 5 mét, đã đạt tới cực hạn thiết bị theo dõi, song vẫn vô bổ. Tầng 1 người qua kẻ lại, tầng 2 ngã giá mặt cả, tầng 3 tầng 4, không thiếu người, Dư Tội đấm đầu hỏi, tầng 7 không có giám sát. Đó là công ty tư nhân, đa phần thuê 1-2 phòng, chúng tôi không thể giám thị tới đó, chỉ đến hành lang là hết. Bảo an giải thích. Mọi người đều nhìn Dư Tội, cảm thấy loại địa điểm như vậy có khả năng rất cao. Lý Mân bê cái laptop đã quay về phòng giám sát, kiến nghị, báo cháy, để tín hiệu di chuyển, khi hắn ra ngoài, chúng ta có thể chặn lại. Không được, không được, lượng giao dịch ở đây mỗi ngày hơn 100 vạn. Bảo an hết hồn ngăn cản. Thương hộ lột da chúng tôi mất. Một bảo an khác phản đối, quyết không phối hợp. Tổn thất quá lớn, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm. Dư Tội lắc đầu phủ quyết. Trên màn hình không ít những người hoặc đứng hoặc ngồi, cầm di động, ôm laptop đeo tai nghe, miệng nói không ngừng, nghi phạm có thể là bất kỳ ai trong số đó. Đây là nút thắt, chỗ sơ hở duy nhất của nghi phạm là số điện thoại kia, nếu phát hiện có gì bất thường, số máy biến mất, vậy là hết nghi phạm. Thời gian chỉ hướng 9 giờ 30, vẫn chưa có biện pháp gì, Dư Tội vẫn hạ lệnh cho hậu phương. Bắt đầu giao dịch. Còn chưa xác định được mục tiêu, chẳng may giao dịch hoàn thành, hắn biến mất luôn thì sao? Lý Mân khẩn trương. Dù sao thì hắn chẳng lấy được tiền, Dư Tội nói tới đó sực tỉnh cười ha hả. Chúng ta đúng là, sốt ruột cái gì, sử trưởng Tiêu ở ngân hàng rồi, hắn không rút được tiền thì có gì phải sợ, hắn cũng không biết được bị cảnh sát bám theo, chúng ta thông thả chơi với hắn, lần này không được, câu thêm vài lần. Lý Mân và mấy người khác nhìn y như nhìn quái vật. Giám đốc Trương, tôi tới sau công viên rồi, đúng thế, tôi đi taxi, được, tôi đợi anh. Alo, giám đốc Trương, sao anh còn chưa tới, gì, tắt đường à? Bạn tôi đã đợi ở ngân hàng. Được rồi. Giám đốc Trương. Trong vòng 8 phút, Thử Tiêu gọi điện cho nghi phạm tới 3 lần, lần cuối cùng tên lừa đảo nói, tối thấy anh rồi, tới ngay. Vừa cúp máy một cái, di động của Thử Tiêu đã đổ chuông liên hồi, từ chối, lại có, ấn, vẫn kêu, không ngờ ngay cả số hiển thị cũng không có. Ngăn cản cậu gọi điện, tiếp theo hắn đi lừa sử trưởng Tiêu rồi. Lạc Gia Long ấn màn hình, Tiêu Mộng Kỳ xuất hiện, dí di động vào camera, hiện lên số Thử Tiêu. Alo. Tiêu Mộng Kỳ nhận máy. Cô có phải bạn anh mua xe không? Anh ấy bảo cô chuyển tiền. Tiêu Mộng Kỳ nói với giọng hoài nghi, vậy để anh ấy nói với tôi đâu có quen anh. Anh ấy đang thử xe, hài lòng lắm. Không được, đưa điện thoại cho anh ấy đi. Tiêu Mộng Kỳ dứt khoát không chịu. Ai, xem cô kìa, tôi nói mà không tin. Được rồi, cô đợi chút, anh ấy sẽ gọi lại, đối phương nhượng bộ. Không lâu sau điện thoại gọi lại, Tiêu Mộng Kỳ nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm, trong điện thoại truyền ra tiếng Thử Tiêu, xe không vấn đề. Tôi lấy. Gửi tiền cho anh ấy đi. Sau đó đối phương nói, cô à, cô nghe thấy rồi chứ. Anh ấy đang chơi vui, chúng tôi vội đi, cô gửi tiền được chưa? Được, tôi gửi ngay. Tiêu Mộng Kỳ biết là lừa đảo, vẫn bất ngờ nghe đúng giọng Thử Tiêu. Đối phương cúp máy. Tiêu Mộng Kỳ gõ laptop, phía kia nhìn thấy Lý Mân toát mồ hôi, sao thế, chưa tìm được à? Vẫn chưa. Lý Mân xoay màn hình về phía Dư Tội đang ngồi ngay người nhìn camera giám sát. Dư Tội nghe thấy giọng Tiêu Mộng Kỳ quay sang nói, gửi tiền cho hắn đi. Tiêu Mộng Kỳ rút ra một tấm chi phiếu, đưa nhân viên ngân hàng đang đợi bên cạnh, gửi tiền vào tài khoản này. Tất cả làm đúng theo bố trí, không lâu sau đối phương gửi lại tin nhắn khách khí. Cảm ơn. Sau đó, không còn sau đó nữa, di động của Thử Tiêu không kêu nữa, Tiêu Mộng Kỳ gọi số điện thoại kia không được, chắc cho vào danh sách đen rồi, vụ lừa đảo thành công mỹ mãn như mọi lần. Lúc này Lạc Gia Long báo cáo, đối thoại đã được chuyển thành văn tự, đối phương cắt âm thanh từ đoạn hội thoại với Thử Tiêu. Ví như, không vấn đề, xe này, tôi lấy, sau đó lồng vào tiếng động cơ xe, thực sự là giọng của Thử Tiêu, quen mấy cũng nhầm. Đây là nguyên nhân bạn của người bị hại mắc lừa, đúng là nghe được giọng của nạn nhân bảo gửi tiền, đơn giản nhưng hết sức hiệu quả. Phía bên kia, Lý Mân nhìn chấm đỏ trên màn hình vẫn chưa biến mất, giao dịch đã thành công rồi, hắn sẽ biến mất nhanh thôi, lòng thêm sốt ruột. Tiếp tục mua xe, để Lạc Gia Long, Quân Thận Tu lần lượt gọi điện thoại, cách nhau 5 phút. Dư Tội ra lệnh dứt khoát. Tin tức truyền về, Lạc Gia Long lại đóng giả người mua thứ hai, gọi điện cho tên lừa đảo, giám đốc Trương, anh gửi tin nhắn nói có xe giá rẻ à, tôi xem danh mục không tệ, chiếc Mazda giá 4 vạn, thật đấy à. Đương nhiên là thật, chúng tôi là công ty chuyên kinh doanh xe cũ mà. À, tôi muốn xem được không? Vừa vặn hôm nay tôi tới Đại Nguyên. Đương nhiên là được, anh có không tin có thể đích thân tới xem. Về phần, vì sao giá rẻ thì xe có hơi chút, chuyện đó vẫn là giọng điệu quen thuộc, tên lừa đảo lại lừa người mua thứ hai, thứ ba rồi, Lạc Gia Long và Uông Thận Tu còn nhận được ảnh xe, gần như mới, chỉ có 4 vạn đồng, làm người ta thấy cái xe này hoàn mỹ rồi. Không tìm thấy người, chả lẽ lại tiếp tục gửi tiền. Lý Mân nhìn Dư Tội giống đang cười mà cùng những người khác sởn da gà. Chị cứ bình tĩnh, chị xem hắn không có chút sốt ruột nào, tín hiệu không hề di chuyển. Đoán chừng thằng này thần kinh luyện tới vững như thép rồi. Vậy thì phải làm sao? Trước tiên ổn định hắn, để hắn trông đợi vào giao dịch sau đó, tránh người ta ném số điện thoại này đi, thì hết tìm. Tư duy Dư Tội đang rõ dần. Vậy cậu định khi nào thì tìm? Thẩm vấn là đánh vào trái tim, truy bắt cũng phải nắm được tâm lý nghi phạm, tới lúc đó thì hắn chỉ còn đường chết thôi. Dư Tội nói chắc nịch như đã tóm được mục tiêu, nhưng mà mọi người vẫn đi trong sương mù, lúc này đã là 10 giờ 20 phút sáng, chính là giờ cao điểm. Anh ơi, tôi đây. Tôi gửi tiền cho anh rồi, tôi đang đợi ở Đồng Không Môn Quạng, xe đâu? Phòng hội nghị, Thử Tiêu nhận được lệnh của Dư Tội, hai lần gọi cho nghi phạm cầu xin, anh ơi, chú ơi, anh trả tiền cho tôi đi. Tôi bán mấy chục con lợn mới được chừng đó tiền, không kiếm được xe, về nhà có người chết đấy. Anh ơi, ít nhiều anh gửi lại cho tôi một chút chứ. Tiêu ca khóc lóc van nài, nghe thảm thương như bị lừa thật vậy, không có gì lạ, trước kia học nghệ chưa tin, đánh bạc thua tiền, hắn cũng từng làm thế, chỉ cần có tiền chưa trò đê tiện nào Tiêu ca chưa thử. Quấy nhiễu mấy lần, tên lừa đảo cũng chịu không nổi, trống vào điện thoại, bảo sao ngu như thế, té ra là nuôi lợn, nói cho mày biết, mày nghĩ tao ngốc à, tiền vào tay mà còn trả lại sao, lừa mày đấy. Cúp máy luôn. Dư Tội đang nghe truyện trên TV audio CV lại ra mệnh lệnh, Lạc Đà, Hán Giang, liên hệ đi, chuẩn bị giao dịch, giãn cách thời gian ra, nói là cần nửa tiếng mới tới nơi. Kịch đổi người, Lạc Gia Long khách khí liên hệ với tên lừa đảo, nói tắt đường, tới ngay, tên lừa đảo cũng vờ vịt an bài địa điểm giao dịch. Tiếp đó chỉ 5 phút, Quân Thận Tu cũng nói là sắp tới, tên lừa đảo bận tiếu tiếp, bảo đợi hắn, xe có thể lái đi bất kỳ lúc nào. Dư Tội đã an bài hình cảnh lên tầng 7 trở lên, nghe trộm xem có tên giám đốc Trương nào không, khu vực không rộng, rất dễ tìm. Song không phát hiện gì. Loại trừ từng tầng, cuối cùng vẫn chỉ vào khu vực đông đúc, từ tầng 1 tới tầng 6. Dư Tội tiếp tục an bài quấy nhiễu, liên tục đổi 3 số điện thoại, tên lừa đảo nghe là cúp máy, thực sự không chịu nổi thằng bán lợn, cứ khóc, khóc mãi. Đã nói với mày rồi, lừa mày đấy. Mày đã nghe thấy có thằng lừa đảo nào lại đi trả lại tiền chưa? Cái thằng ngu này. Tên lừa đảo cúp máy, điên lắm rồi. Dư Tội mừng rỡ, thông báo mấy hình cảnh tới cửa thang máy canh giữ, sau đó y chỉ màn hình bảo Lý Mân và bảo anh chú ý theo dõi người có biểu hiện bất thường, rồi gọi điện Tiêu Mộng Kỳ đưa mệnh lệnh làm người ta trổ mắt, chửi đi, tâm lý hắn mất cân bằng rồi. Thế là bắt đầu chửi, Tiêu Ca ngồi dựa lưng vào bàn, vắt chân lên đùi, vẻ mặt ung dung nhàn nhã như ngồi uống trà ở văn phòng chỉ đạo viên, thông máy một cái là chửi, đệt mẹ mi, đệt chị mi, em mày, xẻo cha mày, thiến ông mày. Không trả tiền tao, tao đào mã nhà mày lên, trả tiền không có lãi suất, tao đái vào mặt mày, thằng lừa đảo, tao nuôi lợn giống đấy, tao đem cả nhà mày đi phối giống. Lý Mân ngã ngửa, phải bỏ tai nghe ra, quá vô văn hóa, thật không chấp nhận được, thậm chí Tiêu Mộng Kỳ hạ âm thanh xuống, có người khác, cô đỏ mặt. Bất ngờ lần này được hồi âm nhiệt liệt, tên lừa đảo tức lắm, chết me. Đút trên mồm mẹ mày, đạp vợ mày xuống giường, con điếm đó bảo bú không biết bú, đồ vô dụng. Thử Tiêu cướp lời. Thằng chờ. Chị mày rên còn tệ hơn lợn kêu, nói tiếng phổ thông còn không sỏi, thằng đần hơn lợn. Mày em mờ. Thử Tiêu như có thần phù hộ lời dơ giấy há mồm là ra, nữ thành viên trong gia đình tên lừa đảo được chăm sóc nhiệt tình, đừng nói chửi lại, mở mồm không kịp, tức giận cướp máy. Lý Mân nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn xem có ai đang lên cơn không, dư tội tiếp tục an bài, lạc đà, tiếp tục. Lạc Gia Long vừa thông điện thoại, đoán chừng tên lừa đảo vẫn chưa nguôi, quát, mày chưa chịu thôi à. Ồ, tôi nhầm máy. Tôi tìm giám đốc Trương. Tên lừa đảo tỉnh ngộ, lập tức đổi ngữ khí, vẫn lộ ra giọng thật, à à, tôi xin nhỏi, vừa rồi nói chuyện với trong nhà. Anh tới lơi chưa? Còn chưa tới, giám đốc Trương, đang giờ cao điểm, tắc quá, sốt hết cả ruột. Lạc Gia Long lại nhắc tới cái xe 4 vạn, bên kia liên tục hứa hẹn. Bên này vừa cúp điện thoại, dư tội biết tên lừa đảo sắp mất kiểm soát, lại ra lệnh, Thử Tiêu, lên. Điện thoại gọi một cái, thằng lừa đảo không rõ là ai nữa, nhận điện một cái là ăn chửi, chơi mẹ mày, hiếp chị mày, ba la bô lô. Một tràng chửi bới liên miên bất tuyệt, tên lừa đảo yếu ớt nói một câu, chết đi. Rồi cúp điện thoại, chuyên môn hắn là lừa đảo, không phải chửi nhau. Quân Thận Tu lại gọi điện, tên lừa đảo rất lâu mới nhận điện thoại, không dám nói gì, đợi khi biết là người mua mới qua loa an bài lấy hàng, ngữ điệu không còn bình tĩnh nữa. Dư tội xưa nay lắm mưu hèn kế bẩn, nhưng mà kinh tẩm tới độ này hiếm thấy, đừng nói tên lừa đảo, Lý Mân cũng không nghe nổi những lời ô uế của Thử Tiêu nữa. Tiếp đó lại là Thử Tiêu lên sân khấu, nhận điện thoại một cái lời hay ý đẹp Đông Tây Nam Bắc tuôn ra ào ạt, mỗi câu như châu ngọc, tên lừa đảo không còn sức mà nói nữa, cúp điện thoại. Khi bị chửi điên rồi, tên lừa đảo rống lên, mày rốt cuộc là ai, nuôi lợn sao có nhiều điện thoại thế? Không nhiều, đủ chửi chết con đĩ mẹ mày. Điện thoại vừa cúp, Lạc Gia Long lại tiếp tục, tên lừa đảo không khống chế được tâm tình nữa, đợi chút, anh tới công viên rừng rậm, tôi sẽ liên hệ với anh. Không bình tĩnh nổi nữa rồi, giọng run thấy rõ, dư tội cười chảy nước mắt, hắn gian, tiếp đi. Ba người chỉ cần một báo với hắn là hắn bị lừa rồi là được, xử trưởng Tiêu, cô hủy chuyển tiền. Lời tác giả. Do yêu cầu của truyện nên vừa rồi dùng những lời không hay, xin lỗi mọi người. Lại có điện thoại. Tên lừa đảo hết sức cẩn thận, sau đó có giọng khách khí của Ung Thận Tu, giám đốc Trương phải không? À, anh mua xe. Anh tới đâu rồi nhỉ? Không, tôi là người nuôi lợn đây. Ung Thận Tu nói mà không nhịn được cười. Nuôi lợn là sao à? Anh có nhầm, thằng lừa đảo đáng thương tư duy thác loạn rồi. Ha ha ha. Cái thằng ngốc, ba bọn tao đều nuôi lợn, chuẩn bị đem mày về xẻo. Lạc Gia Long cười điên cuồng. Chơi chết bà nội mày. Ha ha ha, mày chưa hiểu à, thằng lừa đảo, tiền của mày bị thu hồi rồi. Ngu như lợn, này, mày luyện tập ra sao mới ngu được tới cỡ đó. Óc chó còn bày đặt lừa đảo. Cha mày không bắn vào tường lại bắn vào mẹ mày, sớm muộn mày cũng đâm đầu vào tường thôi con ạ, số phận của mày rồi. Ba người chỉ còn Lý Mân mắt sáng rừng rực nhìn màn hình, sau đó cười ha hả, hắn, chính hắn đấy. Cái mồm Thử Tiêu đúng là có thể chửi cho người chết sống lại. Tầng 4, một kẻ nấp sau quầy trang sức không dùng tai nghe nữa, cầm di động chửi, khiến khách hàng bên trong sợ hãi giạt hết đi. Dư tội ung dung chỉ màn hình, các anh biết hắn không? Bảo an đồng loạt gật đầu, Lý Hồng Bân, bán thiết bị dẫn đường và đồ điện tử. Lý Mân chỉ thị phương hướng, trên màn hình liền thấy ba đội viên áp sát. Lúc này Tiêu Ca chửi mệt rồi, không ngờ đối phương gọi lại, làm gì? Chửi lại chứ sao, hắn điên cuồng chửi bới, thằng bán lợn chó chết, có giỏi thì tới mà bắt tao đi. Như tiên tri vậy, hắn vừa dứt lời thì ba hình cảnh từ ba phương hướng xông tới bẻ tay, ấn ngã, còng lại, di động mang theo là số điện thoại 1520 tìm mãi, sau quầy trang sức nhỏ thấy cả laptop, màn hình hiển thị khoản tiền gửi đã thu hồi, đây là đống lửa cuối cùng thiêu cháy hắn. Lý Mân và Dư Tội vỗ tay vào nhau, sau đó bắt tay bảo an còn kích động hơn họ, khen ngợi luôn mồm, chưa bao giờ chứng kiến màn bắt giữ tội phạm kịch tính như vậy, hay hơn phim nữa. Phía màn hình khác, Quân Thận Tu, Lạc Gia Long ôm Thử Tiêu, hôn cái mặt quá táo của Tiêu ca. Tiêu Mộng Kỳ hết sức thục nữ đóng lắp laptop, chào tạm biệt nhân viên ngân hàng vẫn còn tròn xoe mắt, hôm nay tâm tình cô sảng khoái vô cùng, lâu lắm rồi không vui vẻ như vậy, lái xe về đội hình sự. Đường Khai Hóa sau màn ăn mừng ngắn liền truy kích mở rộng chiến quả, Dư Tội đã áp giải nghi phạm về chỗ ở để kiểm tra, còn liên hệ với công an địa phương, mấy tiếng nữa mới về. Lý Mân càng bận rộn, kết nối với di động của nghi phạm, từ tài khoản QQ tìm ra file văn bản, trên đó là số điện thoại tới từ nguồn tin nít, tọa kháng lão hổ. Hùng Kiếm Phi xông vào phòng hội nghị, ông Thử Tiêu như gấu ôm lợn, Tiêu ca chịu không nổi đẩy ra, đợi đã Hùng ca, vì nhân dân phục vụ xong, tới lúc nói thù lao rồi. Là sao? Thử Tiêu ghé tai thì thầm, sau đó hai người lén lút bỏ đi. Đi đâu thế? Lạc Gia Long gọi với theo. Đừng hỏi, tóm gáy hiệu xe kiếm kinh phí thôi. Quân Thận Tu cười, hắn lạ gì? Cách đòi kinh phí này, Hùng Kiếm Phi không biết, còn Thử Tiêu thì thuần thục lắm rồi. Chỉ thấy chỉ đạo viên Nghiêm đi vào phòng thẩm vấn ghé tai ông chủ thân hỏi, biết chơi quy quy không? Ông chủ ngớ người, Thử Tiêu xua tay, không phải ông ấy, thả đi. Sợ hãi xuống buổi sáng, ông chủ thân kích động cảm ơn không ngớt. Kế toán không phải, đó là nữ nhân ngốc, mấy thợ sửa xe không phải, mù vi tính, đoán chừng chỉ biết xem phim tình cảm Nhật, đi một lượt tới tên nhóc bán hàng mặt đầy trứng cá, Thử Tiêu sáng mắt. Tôi hỏi cậu một câu thôi, chuyện tiêu thụ xe ăn trộm đã làm rõ rồi, không liên quan tới cửa hiệu. Thử Tiêu giọng hiền hòa, làm thằng nhóc thả lỏng, sau đó mời thuốc lá, thằng nhóc hút rất sành điệu, tán gẫu vài câu vui vẻ, đột ngột hỏi, vì sao cậu dùng nít tọa kháng lão hổ thế? Tức thì thằng nhóc ho khù khù, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Chính là nó đấy. Thử Tiêu đứng dậy, nhường chỗ cho Hùng ca đang cười gằn cực kỳ ghê rợn và hai thẩm vấn viên. Vụ án là thế đấy, điều tra thì đủ mọi khó khăn, tìm ra điểm đột phá thì thế như trẻ tre. À, còn kinh phí. Tiêu ca không người xin lỗi từng nhân viên hiệu xe, ông chủ thân không ngờ đơn giản như vậy, Hùng Kiếm Phí chủ động giảng giải vụ án, các vị phải tăng cường quản lý. Mặc dù không truy cứu trách nhiệm hình sự, song không tránh được can hệ, vì con sâu làm rầu nôi canh này khiến trên địa bàn trong 2 tháng qua xảy ra hơn 20 vụ lừa đảo. Vân vân, chúng tôi nhất định tăng cường quản lý, nên phạt thì phạt, nên bắt thì bắt. Ông chủ thân rối rít nói. Đội trưởng Hùng, chuyện này nếu phạt, e rằng người ta biết hiệu xe tiết lộ tin tức của khách hàng, nạn nhân kéo tới đòi tiền ông chủ thân thì sao? Không khéo xảy ra xô xát, đánh nhau ấy. Thử Tiêu vẻ mặt rất lo nước thương dân. Ông chủ thân mím chặt môi, đánh nhau tạm chưa nói, nếu người ta kéo đến như thế danh tiếng gây dựng mười mấy năm hỏng hết, ai dám tới mua xe nữa, có khi còn dính tới kiện cáo. Nhưng mà, Hùng Kiếm Phi khó xử. Lãnh đạo, chúng tôi buôn bán nhỏ, tin này truyền ra chúng tôi đóng cửa mất. Ông chủ thân cầu khẩn. Ai, đội viên chúng tôi đi suốt đêm truy bắt, xăng dầu tiêu hao, kinh phí ăn ở, trong đội vốn eo hẹp, giờ vì chuyện này càng thêm khó khăn. Vì nhân dân phục vụ, nhưng mà có bột mới gột nên hồ, Thử Tiêu vừa nói vừa nhìn ông chủ. Anh yên tâm, kinh phí chúng tôi lo. Ông chủ thân xót tiền xong biểu thị lý giải. Chỉ đạo viên Nghiêm đứng dậy kính lễ trang trọng, Tiêu ca lịch sự, hậu quả rất nghiêm trọng, không lâu sau ông chủ thân lão đảo ra xe cảnh sát về nhà. Tiêu Mộng Kỳ tới nơi, nhìn Thử Tiêu và Hùng Kiếm Phi mặt mày phơi phới như xuân về, tủm tỉm cười. Tìm ra kẻ tiết lộ nguồn tin rồi hả? Kinh phí cũng được giải quyết rồi. Hùng Kiếm Phi lệ nóng tràn mi, Tiêu à, sau này ai dám nói tránh xa Thử Tiêu, tôi trở mặt, đáng lẽ sớm mời cậu tới làm chỉ đạo viên cho đội tôi mới đúng, cậu hơn đức cả chi đội hình sự. Quân Thận Tu và Lạc Gia Long hỏi nguồn cơn giơ ngón cái, Tiêu Mộng Kỳ nhìn Thử Tiêu dương dương đắc ý chỉ biết lắc đầu cười, gọi mọi người vào phòng hội nghị, lòng cảm khái. 3 năm ở Cục Công an thành phố, chẳng đặc sắc đáng nhớ bằng ngày hôm nay. Chập tối, mọi người ăn cơm trong đội, nhìn thấy hình cảnh giám thị Biện Long Lâm lấy cơm, Hùng Kiếm Phi nhận lấy, đích thân đi đưa cơm. Phải nói tên đại biệt đó, ăn nói văn nhã, rất được lòng người, chỉ điểm vài câu, dư tội mới có thể tìm ra linh cảm phá án, là công thần vụ án. Tâm tình mọi người đang rất tốt thì có xe Việt Dã vào đội, Lận Thần Tân chưa tới đã gọi, Tiêu ca, tối có đi không đấy, mấy giờ rồi mà còn ăn. Thử Tiêu vội vàng chạy tới bịt miệng hắn, xong muộn rồi, Hung Thận Tu và Lạc Gia Long nháy mắt, bê khay cơm đuổi theo. Thế là sử trưởng Tiêu bị bỏ lại một mình, cô chả buồn để ý, mấy tên kia sực nhớ, cố tình mời Lận Thần Tân ăn cơm, thế là hắn có cớ hí hửng ngồi xuống bên cô gái trong mộng, báo cáo các loại phát hiện thời gian qua, mạnh miệng nói cho hắn một đội, hắn đi bắt hết nữ lừa đảo. Mấy anh em nhìn sử trưởng Tiêu không thoải mái thì cười trộm, Lận Thần Tân hưng phấn không thôi, bị đám sâu hại lợi dụng, thế là vỗ ngực hứa dẫn họ tới hiện trường. Hùng Kiếm Phi bê cơm, gõ cánh cửa cạnh phòng trực ban, nhìn thấy Biện Song Lâm chăm chú xem sách, đi vào ngạc nhiên nói, anh xem quy định cảnh sát mà say sưa thế à? À, vì trong phòng trừ thứ này tôi không tìm ra cái gì để xem nữa. Biện Song Lâm mỉm cười đặt sách xuống. Ăn cơm thôi. Câu này lịch sự hơn mọi khi nhiều, Biện Song Lâm hỏi, để tôi đoán nhé, các anh bắt được nghi phạm rồi hả? Hùng Kiếm Phi kinh ngạc, người này bây giờ bị giám sát chặt chẽ, không thể biết việc họ làm được, sao anh biết? Nhìn nét mặt của anh là biết rồi. Biện Song Lâm bật cười, vừa ăn vừa nhìn Hùng Kiếm Phi đang sờ mặt, đúng là người thật thà, cái gì cũng viết rõ lên mặt, anh tò mò có người học được gì đó ở tôi à? Hùng Kiếm Phi gật đầu, đúng là tò mò, dư tội mới đầu cũng loanh quanh luẩn quẩn như họ, vậy mà chớp mắt như được thần phù hộ, vài ngày bắt được thủ phạm. Kỳ thực tôi không dạy gì, tự anh ta suy ra được tâm thái của kẻ lừa đảo. Tâm thái gì? Biện Song Lâm thông thả nhai nuốt trả lời, hẳn là lòng tham, một tên lừa đảo dùng một thủ pháp làm hai mấy vụ án ở một nơi, tham lam tới quên nguy hiểm rồi. Có vẻ đúng, nếu tên lừa đảo như mọi khi gây án xong vứt di động sẽ thành vụ án bế tắc mãi mãi, giờ lại tóm tại trận, muốn cãi cũng khó. Đội trưởng Hùng, nếu tạm thời chưa cho tôi về thì kiếm cho tôi vài cuốn sách, không thì một cái máy vi tính cũng được, nơi này còn thiếu thốn hơn cả trại giam. Hùng Kiếm Phi gọi hình cảnh mang tới cả đống sách, nhiều lắm, toàn sách tư tưởng, điều lệ, ở trong đội chả ai đọc. Biện Song Lâm mỉm cười, thông thả lật xem văn tự khô khan, không ai biết rằng ông ta còn cầm một cái di động, vụng về vào mạng. Cách đó gần nghìn dặm, cuộc lục soát tới hồi kết. Lý Hồng Bân là tiếp thị cho xưởng điện tử Phương Nam, mượn sự thuận tiện này, hắn sưu tầm khách hàng nhu cầu mua xe cũ, trở thành lừa đảo, bất ngờ là không tra được lý lịch giáo dục của hắn, đoán chừng trình độ chưa tốt nghiệp tiểu học. Thế nhưng tại nơi ở của hắn lại tìm ra vô số sách vở kiến thức điện tử, hai chiếc laptop nhập khẩu, mười mấy chiếc điện thoại, lại còn lắp cả cái máy chủ. Lý Mân nhận ra, chiếc máy này giống trạm phát sóng cơ sở của công ty di động, có thể phát tin nhắn định hướng, nhận tín hiệu vô tuyến. Nghi phạm lúc này bị còng ở góc tường, vẻ mặt sa sút, vóc dáng gầy gò mỏng cơm, xong thẩm vấn hai tiếng liền không nói một lời. Thích đánh thì cứ đánh, dù sao tôi không nói. Thích lục thì cứ lục, dù sao tôi chả biết gì. Lục soát kết thúc, cảnh sát địa phương cũng không hiểu, thứ lừa đảo này sao đáng để đi xa như vậy truy lùng, rõ là xương khó gặm, gặm gãy răng cũng chẳng được miếng thịt nào, bọn này thường hủy hết vật chứng rồi, dù bắt được với tội hiện tại thì nhẹ lắm. Họ chưa biết, ngay cả vụ lừa đảo hôm nay cũng là dàn xếp, không thể dùng để định tội. Hoàn thành bàn giao, dư tội vào phòng, xem từng thứ vật chứng, lục lọi di động, vi tính, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nghi phạm, không ngờ nghi phạm đang nhìn y, có chút không thoải mái di chuyển ánh mắt. Chột dạ à, hắn còn che giấu gì nữa? Dư tội mỉm cười gọi một hình cảnh tới lấy camera ghi hình, đặt lên bàn, bảo hắn ra ngoài đóng cửa lại. Nhìn biểu hiện khoa trưởng dư trước đó, hình cảnh tuy có nghi vấn xong vẫn làm theo, loại chuyện này mọi người đều hiểu, không cần biết là loại nghi phạm gì, không dùng chút thủ đoạn, làm sao chịu ngoan ngoãn vào tù. Cho anh một cơ hội, cho tôi biết tội của anh, nếu không tôi khiến anh phải hối hận. Dư tội mặt đầy sát khí, chối cũng vô ích, chúng ta nói chuyện liền mấy tiếng, có rất nhiều người bị hại đã nhận ra giọng của anh. Nghi phạm gần như rít qua kẻ răng, tôi không làm gì hết, đây là bẫy của các anh. Dư tội khinh miệt, đúng, đây là cạm bẫy, một tên lừa đảo lại bị lừa, trình độ rẻ rách bày đặt đi lừa đảo, anh nói ra mà không thấy nhục à. Mắt nghi phạm thoáng qua sự phẫn nộ, phẫn nộ vì sở trưởng của mình bị xem thường. Nhìn tôi đây, tôi đã bắt được anh thì cũng có thể cậy miệng anh. Nghi phạm hừ một tiếng, không ngờ Dư Tội ra tay như chớp, hắn né không kịp, một đấm trúng sống mũi, hắn á lên, chưa kịp có hành động gì thì Dư Tội túm tóc, ấn xuống bàn, máu mũi chảy ròng ròng, hắn vùng vẫy, nhưng làm sao thoát được. Tao đã rất lịch sự cho mày cơ hội rồi, giờ đến lúc mày hối hận, ghét nhất mấy thằng hèn dám làm không dám nhận lại làm ra vẻ anh hùng hảo hán như mày. Chuyện này làm tới hai vị hình cảnh đi cùng cảm thấy thấy quá rồi, hơn nữa có vẻ còn vô bổ, nhưng nhìn Dư Tội mặt mày hung dữ không ai dám nói, vị sử trưởng Dư của tổng đội uy danh hiển hách này không phải thứ vừa, nghe bảo cả lãnh đạo cũng rất ngán vị này. Chỉ là có vẻ lần này sử trưởng Dư cũng hết cách rồi, nghi phạm chẳng những không sợ mà còn cười khằng khặc điên cuồng. Ở phía Đại Nguyên càng chờ càng mất hút, tính giờ thì áp giải nghi phạm lên đường không có tin tức gì, suốt hai tiếng liên không liên hệ, tới khuya gọi điện vẫn không có tin gì, về sau Lý Mân lén lúc nhắn tin căn bản không thẩm vấn. Bọn họ làm cái gì thế? Hùng Kiếm Phi tức giận vỗ bàn, lúc vừa mới bắt là thời điểm tốt nhất đột phá vòng tuyến tâm lý nghi phạm, đợi qua kỳ thích ứng khó lắm. Tình huống tiền tuyến thiên biến vạn hóa, chắc có ẩn tình. Tiêu Mộng Kỳ đi đi lại lại trong phòng hội nghị, bây giờ án gì cũng bị thẩm hạch trắc nghiệm, đưa đi khởi tố còn bị trả về điều tra bổ sung nhiều lắm. Có ẩn tình gì được chứ, đã bắt được rồi, vào tay tôi cho hắn nôn cả ra mật. Hùng Kiếm Phi hai tháng qua bị vụ án này làm điên rồi, nóng lòng đấm vào mặt thằng lừa đảo kia. Tiêu Mộng Kỳ lắc đầu thở dài, loại đầu óc đơn giản như Hùng Kiếm Phi đi đối phó với nghi phạm lừa đảo quá sức hắn. Cô ngồi xuống bàn rút ra hai tấm ảnh, in ra từ máy vi tính, một nam tử đầu trọc và một nữ nhân quàng khăn, chưa xác định thân phận. Hai người này và nghi phạm đã bắt được có liên quan lớn thế nào, thực sự chưa rõ, nếu tra tiếp cần nhiều thời gian. Anh phải chuẩn bị tâm lý từ đầu với chúng, đây là nghi phạm đầu tiên của vụ lừa đảo qua điện thoại mà chúng ta bắt được, dù tốn công cũng phải thành vụ án khiến chúng không trở mình được. Tiêu Mộng Kỳ đặt ảnh nghi phạm lấy tiền xuống, che miệng ngáp. Sử trưởng Tiêu, chị về nghỉ một chút đi, để tôi đợi bọn họ. Hùng Kiếm Phi khách khí nói, hay là tới phòng trực ban nghỉ tạm cũng được, chỉ là điều kiện hơi kém một chút. Không sao, không cần chiếu cố tôi chợp mắt ở ghế sofa là được. Tiêu Mộng Kỳ nói vậy lại cầm ghi chép lời khai hôm nay lên xem. Hùng Kiếm Phi lặng lẽ lui ra ngoài, thực sự có chút hổ thẹn, làm việc không tốt, để bao người liên lụy. Phải rồi, mấy người anh em kia đâu, xem thời gian, chắc mệt mấy ngày, về nghỉ rồi. Kỳ thực lúc này mỗi người đang cầm một ly cốc tai, nhưng không ai có lòng dạ nào mà uống, chảy nước dãi nhìn cô gái mặc áo yếm, phía dưới quần siêu ngắn, đang nhảy múa quên mình trong sảng nhảy, mỗi khi mép váy tung lên, là nước dãi chảy xuống. Bốn anh em lau nước miếng, đánh cược xem ai bắt chuyện, lấy được số điện thoại em gái này là thắng, nếu không lấy được thì trả tiền, đánh cược bắt đầu, bốn người chia nhau hành động. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.